Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Đỗ Ngát qua câu chuyện Đứa Con Trở Về. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thời tiết những ngày giáp Tết Canh Dần ngày càng rét đậm. Hôm nay đã là 26 tháng chạp mà vẫn không có nổi một tia nắng ấm. Trà thức dậy từ sớm rồi đưa bàn tay vào nhau tìm hơi ấm. Cô giật mình khi nghe tiếng kéo kẹt cánh cửa sổ trong phòng bật nhẹ, dù cô nhớ rõ mình đã chốt từ tối qua. Chắc bên ngoài gió quá lớn đây mà. Cô bước tới đóng lại, ánh mắt lướt qua cây mít ngay ngoài cầm thì một cái bóng mờ mờ như có ai đứng đó. Trà lắc đầu căng mắt nhìn lại một lần nữa không thấy gì. Chắc hẳn mới vừa tỉnh ngủ cho nên cô hoa mắt. Nhìn lại chồng và con gái đang ngủ say, cô nhẹ nhàng kéo chăn lên cho con rồi rời khỏi giường. Vừa đánh răng rửa mặt, bà lành mẹ chồng của Trà đã sai con dâu quét thức sân vườn. Trà về làm dâu ở đây hơn 7 năm nhưng mới chỉ được một bé gái tên Chi, năm nay 6 tuổi. Cầm cái chổi ra ngoài sân, cô vừa quét vừa nghe được bài ca sáng sớm. Tôi không hiểu cô thế nào. Đàn bà con gái về nhà chồng 5-6 năm mà vẫn cứ như gái đôi mươi. 6 giờ lững thững dậy. Chả nhẽ cô để thân già này nấu đồ ăn sáng dọn dẹp nhà cửa. Như đã quá quen, Chả không trả lời. Chỉ cắm cúi quét cho xong cái sân rồi vào bếp. Quét một hồi tới gần cổng, Chả đột nhiên thấy có vết xước như vết chân của trẻ con. Mấy vết chân đó dừng lại trước một vũng nhỏ, chẳng khác nào bãi tè rầm của con nít. Cô tự dưng cảm thấy lạnh sống lưng. Thế nhưng rồi thấy cổng đang mở, cô đoán có lẽ thằng nhỏ nghịch ngợm nào đó lén vào để làm trò. Vậy là cô lùa cái chổi một lượt tránh để mẹ chồng nhìn thấy, nếu không lại nhức đầu một phen. Mẹ chồng của Trà tin lành nhưng tính cách của bà trái ngược hoàn toàn. 2 năm đầu mới về còn đỡ, vì khi ấy cô vừa mới có bầu, sinh bé Chi, lại thêm tính cách nhu mì ngoan ngoãn nên rất được lòng mẹ chồng, thậm chí cả gia đình nhà chồng. Vậy mà mấy năm sau, khi cô vẫn chưa có thêm đứa nữa, tính tình của bà lành đã bắt đầu thay đổi. Thật ra ai cũng mong gia đình có thêm thành viên mới, nhưng Chả cũng không hiểu tại sao từ lúc sinh bé Chi tới giờ đã hơn 6 năm cô chưa thể có thai. Cô cũng đã đi khám từ đông cho tới tây y, uống hết thuốc nọ thuốc kia mà tin vui chẳng về, mặc dù các chỉ số của cô đều bình thường. Ban đầu Phúc cũng bênh vợ lắm, chỉ có điều càng về sau anh lại càng thờ ơ, mặc kệ mẹ và những người độc mồm độc miệng nói xấu vợ. Dần ra Chả cảm thấy mình áp lực. Hai vợ chồng cứ như vậy cãi nhau như cơm bữa. Hôm nay cũng vậy. Qua sân xong, Chả đem rổ ra vườn hái mấy cây rau cải và nấu canh. Còn chưa kịp vào đại bếp thì tiếng của bà lành đã đồng đồng cất lên. Trời đất ơi, cái con Trà kia, mày định đốt nhà tao hả? Tao chỉ mới nói mày dăm ba câu mà mày đã thiêu này rồi hả? Chả nghe tiếng mẹ chồng trong bếp thì vội lật đật chạy tới. Trong bếp lúc này đã có mùi khét và một ít khói lan ra từ cái son cơ vừa bắc lên. Nhưng rõ ràng khi nãy Chả đã vặn nhỏ bếp ga, không lý gì mà nó lại cạn nước nhanh được như vậy. Cô chỉ mới hái ra ít rau mà thôi. Chả vội vàng cầm rẻ nhấc son, đáy son lúc này đen lại một lớp. Bà lành đứng chống nạnh một bên. Tôi đã bảo cô làm cái gì thì để ý vào. Đàn bà như cô may mà có thằng con tôi nó rước, chứ không chó nó thèm. Chả tức ánh ách suốt từ sớm đến giờ bật lại. Hồi nãy con bật lửa nhỏ nhất, nước thì cũng lưng cả son chứ nào phải vài giọt. Đây mẹ xem, con mới hái được từng này rau mới mấy phút, đâu có lý nào lại cháy. Ý cô là gì? Cô nghĩ tôi vặn to bếp cho cháy nồi? Chả đã đây có đời thủa nhà ai con dâu lại đổ sai lỗi cho mẹ chồng. Phu nghe tiếng cay nhau dưới bếp đang trong cơn ngái ngủ, hắn quát. Cô im mồm đi, còn mỗi cái việc cơm nước không xong, im cho người khác còn ngủ. Con bé Chị cũng vừa tỉnh dậy, nghe thấy mẹ bị mắng chửi, nó chạy ra bếp ôm lấy chân của mẹ. Bà lành thấy cháu gái thì bĩu môi. Ôm nó làm cái gì? Tao có ăn được thịt mẹ mày đâu mà mày sợ. Con gái thì được cái tích sự gì? Chỉ tổ giống mẹ của mày vô tích sự. Chả nhìn đứa con vẫn còn nhỏ dại mà nghẹn lòng. Cô biết mẹ chồng cô luôn mong có cháu trai, nhưng cô thực sự rất chạnh lòng mỗi khi bà chỉ trích con gái của mình. Cô lặng lặng dắt tay con gái lên phòng. Xe bếp vẫn văng vẳng tiếng chửi của bà lành. Thế mày định để tao hầu cả lo nhà mày hả? Rồi xong một tiếng, cái nồi bị bà lành ném bay ra sân. Con bé Chị đưa tay khều mẹ thì thầm nói. Mẹ ơi, có thấy có bạn nào đứng ngoài cổng nhà mình lúc nãy mẹ ạ? lúc bà ném cái nồi ấy. Chả nuốt cơn giận vào trong bụng, Thắng giật mình, nhanh rồi cũng chỉ trả lời con gái cho qua. Cô quay mặt lén đi lau nước mắt rồi lặng lẽ cúi đầu, cả mấy bộ quần áo của hai mẹ con xếp vào túi sách. Nhìn người chồng vẫn nằm trên giường trùm chăn coi như không biết gì, cô khẽ lau nước mắt dắt con gái ra cầm. Con bé Chi cứ nhìn chăm chăm về phía gốc mít ngay sát cầm, như thể có gì đó khiến nó chú ý. Bà Lành thấy như vậy thì nguýt dài. Con đứa giỏi thì lui luôn đi, cái nhà này không phải chỗ, muốn đi thì đi, muốn về thì về. Nó bước chân đi thì đừng vác mặt về nữa. Phù loáng thoáng nghe được chả đi đâu đó thì cũng lười để ý, lật người ngủ tiếp. Chả kéo tay con gái, nó cứ rùng rằng mãi, nó ghé sát tay của mẹ. Có anh bé kia đứng giữa gốc mít nhà mình, cứ nhìn con mãi thưa mẹ à. Chả theo phần xạ nhìn qua nhưng không thấy gì, mà hiện tại cô thực sự không còn tâm trí nào nghĩ tới chuyện khác. Cô ôm con bé lên định đi lại thì lại nghe nó nói: mẹ ơi, con nói cho mẹ bí mật này, anh bé bảo kiểu gì cũng ngã. Còn chưa kịp hỏi con hít câu ai ngã thì trong sân nhà, bà Lành không biết làm sao mà lại kêu lên oai oái. Bà ta vừa khóc vừa gào mồm lên: Phú ơi, vợ mày nó giết mẹ rồi Phú ơi. Thì ra bà Lành dẫm phải cái rổ rau đặt ở dưới đất. Nhưng kể cũng lạ, từ chuyện cái bếp ga cho tới rổ rau, cô nhớ rõ ràng là mình không hề bật to lửa. Rổ rau kia cô cũng cất trên bàn bếp, không hiểu tại sao bà Lành dẫm phải mà ngã. Chỉ là chả không thèm nghĩ ngợi thêm, cô sẽ bước đi về phía trạm xe buýt. Con bé Chi được cô thả xuống thì cứ che răng cười khúc khích. Vậy là 26 Tết chả ôm con gái về nhà mẹ đẻ. Nhà mẹ cô ở Minh Đức, Tứ Kỳ, Hải Dương, cách nhà chồng khoảng hơn 80 cây số. Tuy khoảng cách cũng không xa, nhưng bình thường cả năm cô khi có về được một lần vào dịp lễ Tết, và cũng chỉ ở lại 2 ngày vì chồng cô không thích ở đây. Hai mẹ con lững thững dắt nhau đi bộ ra bắt xe buýt lên bến Gia Lâm. Dạ cả dọc đường con bé Chi hiểu chuyện cứ tiếu tít nói cười để mẹ của nó vui lên được phần nào. Nhưng trong câu chuyện Chi kể, nó luôn nhắc đến một anh bé nào đó đến thăm nó lúc ngủ hay đứng gần bàn thờ nhà mình. Ông con gái trong lòng chả dùng mình sợ hãi. Nhưng rất nhanh thôi cô cho rằng con gái mình tưởng tượng ra, vì trong nhà lúc nào cũng chỉ có mình con bé thui thủi trên một góc. Con bé Chi luôn nói chuyện với mấy bạn gấu bông, búp bê hay tượng đồ chơi của nó như thể chuyện trò với những người bạn. Ngồi xe gần 3 tiếng, ngày mẹ con chả bắt đầu về tới xã Minh Đức. Nhà chả cũng gần đây cho nên hai mẹ con quốc bộ. Về tới cổng chả cứ tần ngần hồi lâu không dám bước vào. Khôi từ trong nhà bước ra thấy chị gái thì vui mừng: Ơ chị cha, mẹ ơi chị cha về, chị cha mang theo em bánh cốm không thế? Nhìn đứa em trai gần 30 tuổi vẫn như con nít, chả hơi đau lòng. Khôi bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ, bây giờ trí óc của nó chỉ ngang tầm con gái của cha. Bà Trầm nghe tiếng con chạy reo thì tất tả chạy ra mắt đỏ hoe: Cha đây hả con? Ở trong ngoại của bà lớn từng này rồi. Chỉ khoanh tay lễ phép khiến cho lòng của bà Trầm như tan chảy. Chỉ có điều mắt nó cứ dõi hướng về cuối vườn, giống như có thứ gì đó ở đó thu hút con bé. Về phần bà Trầm, có trời mới biết bà mong ngóng con cháu về đến thế nào. Bà lên tiếng: Vào nhà nhanh lên không rét mà sao về sớm thế con? Thằng Phú đâu con? Chờ im lặng một lúc vì không biết nên trả lời thế nào, cô ngần ngừ đáp: Dạ con tính về sớm mấy hôm phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa Tết nhất, anh Phú còn làm thêm mấy hôm nữa mẹ. Bà Trâm nhìn con gái một lúc định nói gì nhưng rồi lại thôi. Cho dù ở xa nhưng bà hiểu những năm tháng qua con gái của bà sống khổ sở thế nào. Lấy vài thằng chồng hời hợt lại thêm bà mẹ chồng khó tính như ma, sung sướng hạnh phúc làm sao. Bà quay sang con bé Chi đưa tay vuốt má của nó rồi bảo: Thế không sao, chị ở với bà vài hôm cho vui chị nhỉ. Bà ơi, nhà mình ngoài cậu Khôi với bà thì có ai nữa không? Làm gì có ai con, nhà có mỗi bà với cậu Khôi, giờ thêm hai mẹ con của chị nữa là 4 người. Chị hồn nhiên chỉ tay về sau lưng của bà: Thế anh bé kia là ai? Bà Trầm quay người nhìn về phía hiên con bé Chi vừa chỉ, thấy tất cả mọi thứ đều bình thường, chả biết con bé nghĩ linh tinh cho nên vội vàng bịt miệng của nó lại. Ôi mẹ đừng nghe nó nói, dạo gần đây nó ở một mình suốt nên hay nói chuyện với bạn đồ chơi, tôi nói linh tinh đó mà. Nghe con gái nói xong bà Trầm thở phào một hơi, chỉ là trong lòng của Trà dâng lên một cảm giác bất an không tả nổi. Từ đó trời rét như cắt da cắt thịt. Mẹ con của Trà ngủ trên giường trong, còn Khôi thì nằm ngoài giường ngay sát gian trên. Thế bà Trầm lùi húi chất bếp củi chuẩn bị nấu bánh chưng. Trà bảo: "Này mới bao nhiêu mà mẹ đã gói bánh chưng sớm thế?" Bà Trầm cho nước vào nồi, giọng bà hơi khàn nhưng như đang đau họng: "Tại vì mẹ thấy con về sớm cho nên mẹ gói. Sợ gói muộn mấy đứa đi lại chẳng kịp ăn. Chỉ có mình mẹ với thằng Khôi gói làm gì, ai ăn?" Trà định phụ mẹ trông bánh nhưng bà nhất quyết đuổi cô lên phòng ngủ cùng bé Chi, bảo rằng cô đi cả ngày đường mệt mỏi lắm. Thực chất thì bà Trầm xuất con gái, hẳn là những ngày tháng ở nhà chồng con bé phải chịu khổ lắm. Trở về đến phòng thấy con gái đã ngủ, tay vẫn ôm khừ khừ con gấu mà cậu Khôi cho nó hồi chiều. Cô kéo chăn lên kín ngực cho con, vừa định nằm xuống thì nghe tiếng con bé thì thầm khe khẽ, giống như đang nói mớ: "Anh ơi, đừng đứng đó nữa, ngoài trời lạnh lắm, vào đây nằm chung này." Đột nhiên con gấu bông trong tay của Chi lăn xuống dưới đất. Trà thấy thế thì cứng đơ cả người. Cô ôm chặt con vào lòng lấy chân chùm kín cả hai mẹ con. Cả người của cô lạnh toát, bên ngoài gió rít lên từng hồi. Cánh cửa sổ đang đóng kín không hiểu tại sao bật ra, đã bình bình vật từng nhịp. Trà sợ không dám ra đóng, tay vẫn ôm chặt đứa con gái đang ngủ say. Nhưng lông mày của nó lại đang như nhíu chặt. Một tiếng bước chân cộp cộp vang lên trên sàn nhà. Trà còn đang loáng thoáng tiếng cười nhỏ nhỏ của trẻ con vang vọng đâu đây. Cả người của cô run lên bần bật. Tiếng chân kia cứ mỗi lúc một gần rồi dừng ngay tại cách cửa sổ. Trà cảm thấy chân tay của mình rụng rời. Cô run rẩy ngay chân chết sững khi thấy một bóng người đứng quỵ ngay đầu giường. Bàn tay đang chạm vào thêm cửa sổ như muốn đóng lại. Cô kinh hãi thét lên một tiếng thì bật được đèn sáng. Bà Trầm lúc này hoảng hốt: "Sao thế con, có chuyện gì vậy?" Thì ra bóng người mà Trà thấy là mẹ của mình. Cô thở hồng hộc như vừa chạy nước rút, tim đập thình thịch, miệng mếu máo: "Mẹ ơi, con lạy mẹ, đêm hôm mẹ đứng đó như là ma vậy đó, lòng con sợ đến chết khiếp." Bà Trầm bấy giờ phì cười rồi giải thích: "Mày khéo tưởng tượng, lớn rồi mà không khác gì bé Chi. Mẹ thấy cửa sổ phòng cứ đập bùm bụp cho nên mẹ tính ra vào đóng lại. Bên ngoài gió máy rét mướt, sợ hai mẹ con ngủ không ngon." Trà tự trấn an bản thân của mình. Cả đêm ấy cô không tài nào ngủ ngon. Sáng hôm sau trời mây mù giăng kín, Trà nghe tiếng quét sân xoèn xoẹt bên ngoài thì giật mình tỉnh dậy. Nhìn chung quanh phòng, cô nhận ra đây không phải là nhà chồng. Tâm trạng lúc này mới hạ xuống. Có lẽ cuộc sống kia gò bó cô quá lâu. Mặt vẫn còn đang cay xè vì một đêm không ngon giấc. Trà đứng dậy xỏ dép đi ra ngoài. Chân khi đi không quên kéo lại đắp chăn cho con gói còn đang say ngủ. Vừa bước ra ngoài sân, Trà đã thấy Khôi đứng quét sân trong tiết trời lạnh giá. Miệng còn khe khẽ hát một điệu ru nào đó với cái giọng ngượng nghịu: "À ơi, con lợn nó có cái đuôi mà ai kéo đứt mất vui cả làng." Trà bật cười thành tiếng rồi hỏi đùa: "Này Khôi, hát ru con gì mà lạ thế?" Khôi bấy giờ dừng quét đưa tay rồi gãi đầu: "Em tự chế đấy, hát ru như mẹ mãi thì chán chết." Nàng hết cầu, nó cúi mặt xuống rồi quét tiếp. Nhưng mới qua mấy giây, nó như nhớ ra điều gì, thần thần bí bí chạy lại ghé vào tay của Trà nói thầm: "Kể cho chị bí mật nhé. Tối qua ấy em mơ thấy một bạn nhỏ cứ đòi em bế với đại cẫm. Nó còn gọi em là anh Khôi. Nó bảo với em là nó lạnh lắm. Em kêu lạnh thì nó ra phơi nắng mà không chịu, bảo là nó chỉ thích tối thôi. Với lại nó còn dặn em về bí mật, nhưng em yêu chị nhất nên em nói cho chị nghe đấy." Chẳng nghe em trai của mình kể xong thì cả người lạnh toát. Cô không tự chủ nhớ được về chuyện đêm qua, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Chà cốc nhẹ vào đầu của Khôi một cái, cố xua tan ý nghĩ trong đầu của mình rồi chuyển chủ đề: "Chị cấm đấy, nó đùng tùng cái chị nghe được nó lại học theo thì mệt lắm." Khôi ôm đầu rồi bĩu môi: "Đau em, chị cứ cốc em thế là em ngu đi đấy. Em lớn rồi chứ còn là con nít nữa đâu." Chà bấy giờ cười lời cãi với nó, vừa nói vừa xuống bếp: "Rồi, ông lớn nhất đó, qua sân xong đi, đừng có mò đứng đó hóng hớt." Khôi cố với nói theo: "Chị còn quên cái điện thoại con vịt của em đấy, hứa rồi mà chẳng nhớ gì, ghét thật chứ. Chả không quay lại nhưng trong lòng đã dịu đi đôi chút. Thằng em khờ khạo của cô lúc nào cũng hồn nhiên vô tư như vậy, chẳng mang đến cuộc đời bạc bẽo. Chả xuống bếp thì mẹ cô đang vứt bánh chưng, cô sắn tay áo lên để phụ bà. Hai mẹ con cười nói tiếu tiết khiến cô quên đi hết thảy chuyện không vui mấy năm. Đúng thật là chẳng ở đâu bằng nhà mình, chẳng ai thương mình bằng bố mẹ đẻ. Tới trưa cả nhà dọn mâm cơm thịnh soạn để ăn chung. Trước khi ăn, bà dọn dẹp một phần đặt lên bàn thờ rồi vái lạy. Chả nhìn theo mẹ thấy trên ban ngoài ảnh thờ của bố cô còn có một bát hương nhỏ đặt lệch hẳn về bên trái. Cô hơi ngạc nhiên rồi hỏi: bát hương này thờ ai thế hả mẹ? Bà Trầm hơi ngượng ngùng rồi nói: ở thì nọ mẹ mời thầy về bốc lại bát hương. Người ta bảo nhà mình thờ thêm bát nhỏ nữa để dưới âm người ta phù hộ cho thằng Khôi sớm khỏe lại. Chàng nghe có vẻ không đúng, nhưng lại không chỉ ra được không đúng chỗ nào. Cứ muốn hỏi thêm vài câu nhưng bà Trâm đang gạt đi. Thôi mẹ ăn đi, cho con nó ăn. Toàn hỏi vớ vẩn linh tinh, ăn nhanh cho nóng đó con ạ. Sợ làm cho không khí mất vui, chàng cũng im ngay. Vừa quay lại mâm cơm thì thấy Khôi đang lén gắp miếng giò thủ to nhất, chuẩn bị nhét vào mồm như sợ ai đó tránh mất. Cô buồn cười rồi giả vờ mắng: Khôi, hậu đâu cái kiểu ăn đó. Mày có thấy mẹ còn chưa ngồi xuống không hả? Miệng cứ như là cái nắp cấm. Tại vì em sợ nó nguội, miếng giò kia nhìn em, dục em cứ ăn đi. Cả nhà phì cười vì lời nói ngây thơ của Khôi. Bà Trầm nững con trai miệng khẽ trách: thế thì con cũng nên mời chị và cháu ăn trước chứ. Miếng thịt kia mà nhìn được con á, cho nó mọc mắt rồi Khôi nhỉ. Khôi giở môi lên nhưng không lên tiếng nữa vì ngại ngùng. Mà nó trụ một đống như thể tiếc rẻ lắm. Cha cấp lại miếng giò cho nó dỗ dành: đây, mời cậu Khôi nhá, ăn nhiều vào rồi lăn nhanh hơn đi. Đã lâu lắm rồi cha mới có một bữa cơm vui vẻ đến như vậy. Chỉ ngồi giữa hai người lớn, còn cậu Khôi thì ngồi đầu bàn. Trong bữa ăn, con bé thỉnh thoảng lại ngoái lên nhìn bàn thờ một cách đầy khó hiểu. Chẳng mấy chốc trời đại tối, có vẻ như ở nhà khiến tâm trạng của cha được chữa lành. Đêm ấy hai mẹ con ôm nhau ngủ sớm. Thời tiết bên ngoài có hơn 11 độ nên chẳng ai muốn lượn lờ đi đâu. Mới ngủ được khoảng hơn tiếng thì cha cảm thấy lạnh. Tai lại lờ mờ nghe tiếng của chị lẩm bẩm như thể đang nói chuyện với ai. Anh lại đến rồi đấy à, ngoài đó lạnh lắm, vào đây. Mẹ em á, mẹ em ngủ rồi, không cho đi chơi muộn đâu mẹ mắng đó. À, ra thế, về để lúc nào rảnh mình đi nha. Chà bật dậy thì nhìn con gái đang ngồi đối diện cửa sổ, mặt trầm chú hướng ra ngoài đó. Cô vô thức chạm vào con thì thấy cả người con bé lạnh như đóng tảng băng. Cô hoảng hốt vừa gọi vừa ôm con vào lòng kéo chăn trùm kín mít. An Chi ơi, sao người con lại lạnh ngắt thế này? Con bé Chi nằm trong lòng của mẹ, mặt nhắm nghiền từ lúc nào. Bên ngoài cửa sổ gió lùa từng cơn mang theo cái lạnh buốt tay chân. Bà Trầm có lẽ nghe được tiếng động, vội xỏ dép chạy sang thì thấy hai mẹ con của cha ôm nhau chật cứng trên giường. Trong phòng vẫn sáng mờ bởi ánh trăng chiếu qua song cửa. Bà liền vội nói: có chuyện gì vậy? Sao lại cứ thích mở cửa sổ làm gì vậy con? Trời rét thế này chịu làm sao được chứ? Con không biết, trước lúc cổ con cũng có chút chặn rồi, không hiểu sao cửa mở bung, người con Chín nó cứ lạnh ngắt đó mẹ. Bà Trâm vội vàng với tay đóng cửa rồi vắn màn xem tình hình cháu ngoại. Đột nhiên chị mở bừng mắt nhìn vào bà rồi nói: bà đừng đóng cửa, đóng rồi anh không vào được, anh sẽ buồn đấy. Nói xong con bé lại thiếp đi như chưa từng tỉnh. Bà Trâm há hốc mồm sợ hãi, ngay cả cha cũng thấy toàn thân của mình cứng đờ. Một lần hai lần thì còn có thể cho là vô hình, nhưng nhìn vào những biểu hiện lạ gần đây của con gái, cô có thể chắc chắn rằng đang có một thế lực tâm linh nào đó hiện diện chung quanh con bé. Nghe đến đây cô dùng mình càng ôm con chặt hơn. Thế cơ thể của chị đã ấm hơn, tâm trạng cô mới thả lỏng đôi chút. Cô quay sang nói với mẹ của mình: dạo này con thấy con bé lạ lắm đó mẹ. Bà Trâm nhìn đứa cháu đang ngủ rồi khẽ hỏi: lạ là sao? Thì con thấy nó cứ nói chuyện một mình, thi thoảng lại vô thức hỏi con mấy câu giờ ơi đất hỡi. Nó còn liên tục nhắc đến một bạn hay là anh trai nào đó. Lúc thì làm cái này cái kia, Lúc thì nó rủ nó đi chơi, nói chung thì là lạ lắm. Bà Trâm nghe đến đây thì cũng thấy mọi việc không ổn. Bà lặng im nhìn cháu gái một hồi rồi bảo Trà, có khi nó bị ám bởi thứ gì đó mà người thường không có thấy được. Người ta bảo trẻ con yếu vía sẽ thấy được những thứ không nên thấy. Trà nghe mẹ nói mà tay vô thức ôm con chặt hơn. Cô nhìn vào cánh cửa sổ đang khép chặt kia mà trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình. Cô thấp thỏm bảo mẹ, vậy bây giờ phải làm sao hả mẹ? Bà Trầm nghĩ ngợi một lúc rồi đáp, hay là mai mẹ đến nhà cô Đồng Liên ở làng bên, nhà cô ấy sang đây xem giúp. Thế người ta đồn cô ấy có điện thờ to mà cũng giỏi nữa. Vâng, vậy thì mai mẹ đi hỏi giúp con sau nhé. Chỉ sợ tiếc nhất cô ấy lại không có thời gian, để mai mẹ sang hỏi thăm rồi tính tiếp. Thôi con ngủ đi, nếu sợ thì sang ngủ cùng thằng Khôi cũng được. Trà lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi con gái. Chừng nào còn chưa biết bé chỉ bị gì, cô không ăn lòng nổi. Đêm ấy bà Trâm quyết định ngủ lại cùng hai mẹ con của Trà. Sáng hôm sau bà Trâm thức dậy sớm, Trà cũng tỉnh lại ngay sau đó. Ai nấy đều mang dáng vẻ mệt mỏi. Ăn sáng xong bà Trâm chạy sang bên làng hỏi thăm về cô Đồng Điên, nhưng được biết cô đi sang có việc tại Bắc Giang, chưa biết khi nào mới trở về. Vậy nên bà chỉ có thể để lại một tờ giấy ghi chú rõ họ tên địa chỉ cùng với lời nhắn của mình rồi ra về. Trà đang giặt quần áo cho con ngoài sân thì mẹ về với mẹ mặt ủ rũ, thì biết chuyến đi kia không suôn sẻ, cô an ủi, thôi mẹ ạ, chắc không sao đâu. Chẳng phải giờ con bé vẫn còn khỏe mạnh đó sao? Bà Trâm gật đầu đi đến nhà mà chẳng nói năng gì cả. Lòng của bà rối như tơ vò. Ngồi lặng thật lâu trước bàn thờ, hết nhìn tấm bảnh thờ của chồng lại nhìn sang bát hương nhỏ xíu bên cạnh. Bà thấy bất an quá. Bà Trâm mày nén hương cắm vào mỗi bát một que nhang rồi chắp tay khấn nhỏ. Ông sống khôn thác thiêng phù hộ độ trì cho nhà mình. Nếu như con gặp nó, nhớ bảo nó đừng chiêu con chi. Con bé nó còn nhỏ quá, tội nghiệp gì thì cứ để mình tôi chịu thôi. Khấn xong bà len lén lau nước mắt. Từ xa có một ánh mắt trong bóng tối dõi theo bà. Khôi thấy mẹ ngồi lặng trước bàn thờ thì hồn nhiên hỏi, à mẹ lại nhớ bố rồi chứ gì? Nó chống nạnh lên nhìn ảnh thờ của bố rồi bảo, bố hư, bố cứ làm cho mẹ khóc suốt, Khôi ghét bố đấy nhé. Nhìn thằng con trai ngây ngô, bà châm lại thở dài. Bà mắng nó bằng cái giọng không nỡ, phủi phủi cái mồm của mày, mày mà ghét bố là bố không thương mẹ con mình, không về với Khôi nữa đâu. Nó nghe vậy thì sợ lắm giọng lý nhí trước bàn thờ. Khôi, Khôi đùa bố thôi. Khôi thương bố, thương mẹ, thương chị Trà, thương An Chi lắm. À quên, Khôi thương cả em bé nữa. Bố phải nhớ về với Khôi nhé. Bà Trâm nghe nó nói mới đầu không để ý lắm, nhưng sau nhận ra lời nói của nó có gì không ổn, bà hỏi, Khôi nói lại cho mẹ nghe, Khôi thương cả em bé nào? Nhà mình có mỗi cháu Chi là em bé thôi mà. Nó bĩu môi đưa tay lên mồm làm động tác xuýt với bà Trâm, sau nó ghé vào tay của bà. Nhà mình có em bé Chi, em bé Khôi và cả một em bé nữa. Mẹ quên em bé rồi, em bé sẽ buồn lắm đấy. Nhưng lời nói của Khôi nói ra khiến cho cơ thể của bà Trâm run lên. Vậy là không chỉ Chi mà ngay cả Khôi cũng có thể nhìn thấy và giao tiếp được với em bé. Bà cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát, bà kéo tay của Khôi rồi hỏi, con thấy ở đâu lúc nào? Sao con không nói cho mẹ biết? Nó có nói gì với con không? Con làm gì con không? Khôi bị mẹ kéo tay đầu điếng nó nhằn nhó, mẹ làm Khôi đau, không chơi với mẹ nữa. Bà Trâm bấy giờ liền cắt lớn, con nói cho mẹ nghe nhanh lên, sao hư vậy chứ? Nói rồi bà phát vào mông của thằng con trai một cái. Nó khóc nức nở rồi chạy vào trong buồng đóng chặt cửa lại. Trà nghe tiếng của mẹ mình quát lên thì vội vàng chạy vào trong nhà. Tay vẫn còn cầm cái áo đang giặt giờ dính đầy bụt giặt, cô bấy giờ vội vàng, mẹ sao vậy, em còn nhỏ, có gì mẹ nhẹ nhàng thôi, sao lại cáu với nó có biết gì đâu. Giọng của bà Trầm run rẩy, thằng Khôi nó cũng gặp một em bé giống con Chi. Chả giật thót tim, cái áo trên tay cũng rơi xuống đất. Cô cảm thấy mọi chuyện này đi quá xa so với những gì cô có thể nghĩ. Nhìn vào cánh cửa phòng của em trai đóng chặt, lại nhìn về phía đứa con gái nhỏ đang đùi thủi chơi một mình ngoài sân. Con bé thì mẹ của mình còn cười với cô, lòng của cô thắt lại. Cô đứng thững bước ra ngoài, ngồi xuống vòi xả nước sạch lại chiếc áo vừa lấm bẩn. Tiếng vòi xối xả cũng không át đi được lời của mẹ cô nói đang luẩn quẩn trong tâm trí của cô. Chả không biết mình giặt quần áo xong thế nào, khi cô trở vào nhà thì bà Trầm đang dỗ dành Khôi. Khôi thấy vẫn còn giận mẹ, chả lên tiếng: "Khôi, gọi là em bé ngoan của nhà mình nhỉ?" Khôi nghe tiếng của chị gái gật đầu mà không nói gì, chả lại tiếp tục nói: "Khôi giận mẹ, không nói chuyện với mẹ, không trả lời chị thì có còn là em bé ngoan không?" "Em có giận đâu, tại mẹ làm em đau, mẹ còn không chịu xin lỗi, mẹ mới làm mẹ lớn hư, Khôi không thích mẹ nữa." Chào Phi cười, cô tiến lên xoa đầu của nó rồi lên tiếng: "Khôi không thích mẹ thì thôi vậy, nhưng Khôi kể cho chị chẳng nghe xem, Khôi gặp em bé kia thế nào, em bé có kể gì cho Khôi nghe không, chị cũng muốn gặp em bé đó lắm luôn, Khôi giới thiệu cho chị biết nhé." Lần này Khôi không từ chối, nó chỉ vào trong buồng rồi nó bảo: "Thì em bé ở trong nhà mình đấy chứ em bé nào, em với nó chơi cùng nhau suốt, lúc em vắng nhà em bé còn đuổi người xấu đi, không cho bắt nạt em. Mấy đứa hay ăn hiếp em, kêu em là thằng thiểu năng, em bé cũng đánh chúng giúp em. Hôm nọ em bé kêu nó đi đón chi với chị cha, nó còn bảo phải giúp chị cha hả giận nữa cơ mà." Nghe đến đây thì bà Trâm như thấy sét đánh ngang tai, con cha thì cả người run rẩy. Cô vội vàng ra sân ôm con bé chi vào nhà. Hai cậu cháu nó còn nhìn nhau cười tủm tỉm, ra nói bằng cái giọng run rẩy: "Vậy giờ em bé đó còn ở đây không?" Khôi với cái chi đồng loạt chỉ tay về hướng cửa, chỉ cách chỗ mọi người chỉ chừng hơn 2 mét. Bà Trâm đột ngột bật khóc, bà ôm mặt nấc lên từng tiếng nức nở. Chạy thấy mẹ như vậy thì đoán được bà đang giấu chuyện gì, chỉ là cô không hỏi mẹ mà muốn để bà tự nói ra. Khôi với chỉ thấy bà Trâm khóc thì vội vàng chạy lại. Đứa ôm tay, đứa ôm chân, Khôi cũng mếu máo như thể hai đứa trẻ làm sai. "Mẹ đừng khóc, Khôi sai rồi, con không có giận dỗi mẹ. Mẹ mà buồn thì em bé cũng buồn theo, mẹ đừng khóc nữa." Nó đưa đôi tay thô kệch lên lau nước mắt trên mặt của bà Trâm, bà lại càng khóc to. Trong cơn nức nở bà đau đớn nói: "Hóa ra nó vẫn ở đây, nó không siêu thoát nổi, tất cả là lỗi của mẹ đó con." Trở tới bên cạnh mẹ vừa vỗ lưng an ủi vừa nói: "Mẹ đừng khóc nữa, có chuyện gì mình từ từ nói, con tìm hướng giải quyết, con thấy cứ dây dưa như vậy không ổn, mẹ có điều gì giấu tụi con?" "Mẹ là tội nghiệp mẹ gây ra. Hơn 20 năm trước, năm ấy thằng Khôi tròn 5 tuổi, còn nhỏ hơn cả con bé Chi bây giờ. Ngày ấy bố con còn sống. Sau khi phát hiện bệnh thì mẹ với ông ấy cứ lo chạy chữa cho thằng Khôi. Thằng bé ấy tới lúc gia đình mình khó khăn chồng chất, mẹ đã đăng tâm rứt ruột bỏ đi giọt máu của mình. Có lẽ chính vì vậy nên ông trời mới trừng phạt mẹ. Con cái của mẹ bây giờ đứa thì không hạnh phúc, đứa thì vẫn mãi như một đứa trẻ đến năm, đứa thì không nhìn thấy ánh mặt trời. Sau này mẹ hối hận lắm các con, nhưng đời người ta nào bán thuốc hối hận, đứa nhỏ kia chắc hận mẹ lắm nên mới không thể siêu thoát nổi." Nói đến đây thì bà Trâm lại khóc nức nở. Bà đi tới trên bàn thờ, đưa đôi tay gầy guộc nhăn nheo của mình sờ lên bát hương nhỏ xíu kia, như đang vuốt ve đứa con xấu số bà đã hàng trăm lần mơ thấy nó, hàng ngàn đêm trong suốt 20 năm qua khóc ướt gối. Bà vẫn nay đi chùa cầu siêu cho nó, mong nó sớm được đầu thai một kiếp khác đầy đủ hơn. Nhưng bà đâu có ngờ con cháu bà lại nói nó đang hiện hữu nơi đây. Chẳng nghe xong những lời vừa rồi của mẹ, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹn. Để còn mà cô luôn mong ngóng bấy lâu nay, mẹ cô lại nỡ lòng chối bỏ. Nhưng cô không thể trách bà, cũng không dám trách. Thầm thầm cô biết rõ hơn ai hết lý do mẹ làm như vậy. Ngày đó Khôi bị bệnh, bố mẹ cô nay lưng nằm để đưa nó đi chữa trị. Những gì cô có ngày hôm nay cũng là do bố mẹ ban cho, thậm chí là đánh đổi bằng cả mạng sống của bố cô. Ông mất khi thằng Khôi mới hơn 10 vì lao lực quá độ, vậy nên cô hiểu và đồng cảm với những gì mẹ đã làm. Chạy đi tới ôm mẹ từ đằng sau lưng, nước mắt cô cũng đã chả rơi. "Mẹ đừng nghĩ vậy. Mẹ làm điều gì cũng chỉ tốt cho chị em con. Con tin rằng em bé sẽ không hận đâu. Nếu phải chỉ ra người có lỗi thì ắt hẳn người đó là con. Ngày đó con không hiểu chuyện, cứ đòi đi học đại học, vậy nên bố mới làm việc quá sức mà mất. Mẹ cũng vì vậy mà không thể giữ em. Người làm chị như con vô tâm quá." Hai mẹ con của bà Trâm cứ ôm lấy nhau khóc nức nở. Khôi đứng bên cạnh, mặt cúi gằm xuống nền nhà im lặng như thể nó hiểu hết mọi chuyện. Con bé chỉ vẫn còn ngây ngô một bên, nó chỉ cảm thấy buồn khi bà ngoại và mẹ khóc chứ chẳng hiểu được lý do. Từ đó chả nấu cơm nhưng chẳng ai còn tâm trạng ăn ngoài bé Chi. Ngay cả thằng Khôi thường ngày ăn như hổ đói mà bây giờ cũng yên lặng khác thường. Ăn xong Khôi chủ động dọn dẹp mâm bát đi rửa, cho dù trước giờ nó chưa từng làm như vậy. Mọi người ngạc nhiên lắm, giống như thế nó đột nhiên trưởng thành hơn thì phải. Mà đêm buông xuống trong nhà lúc này cũng chìm vào trong im lặng. Mọi hôm chỉ với cậu Khôi còn đùa nghịch với nhau mãi không chịu ngủ, toàn phải đợi quát. Nhưng hôm nay Khôi trầm tính hẳn. Mày ăn xong nó chui vào trong phòng đóng cửa kín mít, bà Trâm mày chả gọi thế nào cũng không ra. Chả trấn an mẹ rằng cứ để cho em nó có thời gian thích ứng như vậy cũng tốt. Đây cũng là biểu hiện của sự trưởng thành trong nhận thức của Khôi, là tín hiệu đáng mừng. Đến nửa đêm chả ở trong phòng bên nghe tiếng em trai thút thít, sợ có chuyện cô rón rén ra ngoài vì thấy bà Trâm cũng đang đứng gần phòng của Khôi. Bà khẽ đưa tay ra hiệu cho chả im lặng, cả hai đứng áp tai vào phòng nghe ngóng. Tiếng thút thít cùng với tiếng nói khe khẽ của Khôi vang lên trong phòng. Chị trà bảo là con lỗi của chị ấy, nhưng không phải đâu. Khôi mới là gánh nặng của bố mẹ, chính Khôi mới là người làm cho bố chết. Nếu Khôi không bị bệnh thì tốt rồi, em bé sẽ không bị mẹ bỏ đi. Tất cả là lỗi của Khôi. Em bé ghét Khôi rồi nên không muốn chơi với Khôi nữa. Bà Trâm không ngờ cậu con trai bà vẫn nghĩ là khờ khạo lại có thể nói ra những lời như vậy. Bà nửa vui mừng nhưng cũng nặng lòng. Vui vì con có cảm nhận của mình, vì con không chỉ là một cậu bé thiểu năng không biết gì. Nhưng nặng lòng cũng bởi con quá nhạy cảm. Một chàng trai như con thì có lỗi gì đâu. Nước mắt bà lại rơi từng giọt dài trên má. Chả đứng bên cạnh cảm thấy nghẹn ngào. Sáng 30 Tết chả dậy sớm hơn vì cả đêm khó ngủ. Cô quanh quanh làm việc nhà, gõ cửa phòng Khôi lúc gần 7 giờ. Khôi ơi, dậy chưa? Có đi chợ Tết với chị trà với mẹ không? Cháu chị cũng dậy rồi đấy. Vừa nghe thích như vậy, Khôi thò đầu từ trong phòng ra bảo chị. Chị trà đợi em thay quần, không có được đi trước nha, phải đợi Khôi đấy. Chả ngần người vì dường như em trai cô đã trở lại trạng thái như trước. Như thế những lời hôm qua không phải là nó nói vậy. Bà Trâm từ sân bước vào rồi bảo. Thôi mẹ mệt, mẹ không đi đâu. Còn được Khôi với Chi đã chợ xem có quần áo giày dép gì thì mua cho chúng. Mấy này nhiều chuyện quá mẹ cũng quên mất. Đây mẹ cầm lấy. Nghe xong bà rúi vào tay của cha mấy tờ tiền. Cha nhận ra đó là tiền cô biếu mẹ mới hôm trước. Cha vội vàng nhét lại vào túi của bà. Con có tiền. Mẹ quên con gái mẹ là phiên dịch viên à. Con không thiếu tiền đâu. Con biếu mẹ trước đó là bổn phận trách nhiệm của con. Nhưng con vẫn muốn mẹ đi chợ với lại chị em con. Dù gì thì cả năm cũng chỉ có ngày 30 Tết đi nha mẹ. Chiều lòng con gái nên bà Trầm không quân nỡ từ chối. Vậy là cả nhà dìu dắt nhau đi chợ Tết. Lúc về Khôi và Chi đều mỗi đứa hai bộ quần áo mới. Còn bé Chi trêu Khôi là chọn cái áo mới toàn hình con gà. Thì cả năm Khôi sẽ gáy như gà. Thế là hai đứa đổi nhau quanh sân. Bà Trầm nhìn hai đứa thì vẫn có vẻ muộn phiền lắm chẳng hỏi mẹ. Bên nhà cô Đồng Liên vẫn chưa có tin gì hả mẹ? Tên nhật thế này biết làm sao được con. Chỉ mong là mọi chuyện đều yên ổn từ giờ qua Tết chứ mẹ cũng lo lắm. Thế mẹ như vậy chả liền trấn an. Có lẽ em ấy chỉ muốn có người chơi cùng. Thôi cứ đợi qua Tết rồi mình cũng tới nhà cũng được mẹ. Để em ấy ở lại ăn Tết với nhà mình nốt năm nay. Tuy nói vậy chứ thực ra trong lòng của chả cũng rối lắm. Chuyện người âm biết thế nào mà lần. Người ta vẫn hay bảo nếu bị người âm theo, cho dù tốt xấu cũng ảnh hưởng. Chẳng mấy chốc mà trời đã nhá nhem. Trong nhà bà Trầm đang buộc lại con gà để cho vào luộc chuẩn bị cúng đêm giao thừa. Chả cũng lối hối phụ mẹ. Cô đã đi mấy ngày mà chẳng nhận được cuộc gọi nào từ nhà chồng. Bình thường mọi năm cô là người sắp xếp từ A đến Z trong gia đình đó. Năm nay không có cô, hẳn là sẽ có một thứ khác. Chỉ có điều nói không chạnh lòng thì là nói điêu. Cô vẫn cảm thấy tủi thân vô cùng, thậm chí là cô còn đang nghĩ không biết nên kết thúc hôn nhân này không. Lại hoài một lúc thì cũng tới gần 11 giờ, con bé Chi đang ngồi một góc xem tivi chiếu Táo Quân. Mặc dù nó không hiểu cho lắm nhưng vẫn xem chăm chú. Cửa phòng Khôi vẫn còn đang đóng, cô bước nhẹ tới gõ cửa. Khôi à, sắp giao thừa rồi, ra đi. Chuẩn bị có pháo hoa đẹp cực đó. Chờ đợi một nồi không có tiếng trả lời. Không lẽ thằng bé ngủ? Vậy mà chiều nay nó còn dặn đi dặn lại, phải đánh thức nó để xem pháo hoa. Vừa quay ra thì bà Trầm từ bước bước lên, trên tay cầm con gà đã được luộc buộc cánh ngay ngắn. Bà bảo, vợ gọi Khôi ra giúp mẹ, nó lớn rồi. Mẹ tầm cho nó thắp hương cho các cụ, sau này biết đường mà lo. Đỡ đĩa gà cho mẹ trả bảo, nãy con vừa gọi hình như nó ngủ đó, gọi không thấy thưa. Đột nhiên bà Trầm đánh thất một cái, từ xưa tới nay chưa bao giờ Khôi ngủ say tới vậy. Sẽ đến nỗi mà có người gọi cửa không biết, bà bước tới rồi gọi lớn, Khôi ơi, ngủ rồi hả con? Đáp lại bà Trầm là một sự yên lặng đến đáng sợ. Bà đẩy cửa nhìn vào trong thấy cả phòng trống không. Bà run rẩy tay nắm cửa lắp bắp gọi, Trà ơi, không thấy thằng Khôi đâu cả. Trà nghe vậy cũng buồn rùn chân tay, cô vội lao ra ngoài sân hét lớn, Khôi ơi, em đâu rồi, có nghe chị gọi không? Xưa giờ Khôi là một cậu bé ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Hai mươi mấy năm nay chưa bao giờ ra ngoài vào tối muộn, mà cũng không mấy khi nó đi đâu mà không báo trước. Mà Trầm lập cầm chạy theo sau tìm hết từ bếp cho tới vườn mà không thấy. Bỗng bên ngoài cổng có một tiếng rào vang lên. Trước nhà bà có một cái ao nhỏ nên chưa bao giờ bà dám để mở cửa. Chỉ lúc nào cần đi đâu thì mở rồi khóa lại ngay. Ấy vậy mà lúc này bà Trầm lại thấy cổng không có chìa khóa. Linh cảm có chuyện chẳng lành, hay mẹ con của bà Trầm nghe tiếng vội vàng lao ra thì đã thấy giữa ao có thứ gì đó đang quấy đập yếu ớt rồi chìm dần. Khôi! Cả hai người cùng thét lớn, chả lao xuống dưới nước cầm chừng trừ một giây. Bà Trầm ngã quỵ bên bờ ao chắp tay loạn tứ phía. Trời đất ơi, con tôi, làm ơn cứu con tôi. Khi vừa chạm mặt nước, chả cựng lại một nhịp khi thấy một đỉnh bóng lờ mờ trắng bệch như dáng của một đứa bé lơ lửng trong làn nước tối đen rồi chìm xuống. Chả cố gắng bơi thật nhanh về Khôi không dám nghỉ ngơi. Trong mấy giây ngắn ngủi như có phép màu, chả lại thêm một vệt sáng lướt qua mặt ao. Ngay sau đó cô đột nhiên tim mình chạm vào thứ gì đó như cánh tay vội vàng kéo lên. Khôi lúc đó dường như quá hoảng loạn đã uống no nước, nó cờ quàng khắp nơi rồi ho lên khụ khụ. Tim chả lúc đó như nhảy ra khỏi lồng ngực, cô dùng hết sức bình sinh để em chăn lên cao. Dẫu gì thì nó cũng là một chàng trai ngay 7 tuổi, nên việc kéo nó thực sự khó khăn. Bà Trầm lúc này như tỉnh ra, thì ngày đứa con chơi với bà tức tưởi òa khóc. Có ai không? Cứu các con thôi. Lúc này dân làng đã ùa ra, câu may hôm nay là 30 Tết, hầu như nhà nào cũng chưa ngủ đợi giao thừa. Một chú hàng xóm với thấy tình hình khẩn cấp liền nhảy xuống bơi về hai chị em. Lúc này cô cũng bắt đầu đuối sức, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để em trai có thể ngấp được vài ngụm không khí. Lại thêm một anh trai tốt bụng nhảy xuống, chẳng mấy chốc lôi được cả hai chị em lên bờ. Khôi lúc này đang ngất lịm, Trà vẫn tỉnh táo nhưng cả người không còn sức lực. Bà Trầm vội ôm Khôi lên, thấy nó còn thở thì bà cũng ngã vật ra. Mọi người xuống vào, mỗi người một tay khênh hai mẹ con về nhà. Dù đã đuối sức nhưng thấy mẹ và em như vậy, Trà vẫn gắng gượng chạy theo. Sau khi cảm ơn các bác các chú, các người hàng xóm, ai về nhà nấy, Trà ngồi cạnh lau mặt rồi khen lấy mẹ. Bà Trầm dần tỉnh, bà bật dậy lao đến bên giường thằng Khôi. Tạ ơn trời Phật. Trà khẽ kéo mẹ ra một góc kệ nói, mẹ, là nó, có lẽ do thằng bé. Bà Trầm trợn tròn mắt lắc đầu như muốn phủ nhận. Con bé chỉ nép vào một bên góc cạnh Trà, nước mắt cũng rưng rưng. Không phải đâu, không phải đâu. Nhưng cả bà Trầm và Trà đều không để ý tới lời của con bé. Bà Trầm tiến tới bàn thờ sắp lại mâm cơm giao thừa, đốt mấy nén nhang. Lần này bà không cắm vào cái bát hương nhỏ mà cắm cả ba que nhang vào bát hương to ở giữa. Xong rồi bà nhấc bát hương nhỏ xuống, đem ra sau vườn đổ đi. Một bóng trắng cuối vườn nhìn qua rồi lặng lẽ biến mất. Anh chị trong nhà bật khóc khi nhìn thấy bà ngoại trở vào, đã nhìn mặt bà Trầm rồi nghét. Con ghét bà không biết gì hết. Sau đó con bé quay trở về phòng chùm chăn kín mít rồi khóc nức nở. Nhìn thấy biểu hiện lạ của con gái, Trả tin lòng của mình bất an gồng khiếp. Để bà Mười cứ như vậy trôi qua trong không khí nặng nề, cả ngày mẹ con bà Trầm ngồi tựa lưng vào ghế cho đến sáng. Chưa một năm nào mùng một Tết trong nhà Trả u ám lạnh lẽo đến vậy. Bà Trầm sau cái đêm không ngủ được lăn ra ốm. May mắn là thằng Khôi buổi sáng tỉnh dậy còn ăn được một ít cháo. Nhưng là một điều thằng bé không nói không rằng, cứ thu mình vào một góc như thể sợ hãi điều gì. Thỉnh thoảng có vài người họ hàng tới chúc Tết, nhưng hễ ai mở cửa phòng Khôi thì nó lại rúc mặt thật sâu vào chăn. Mọi người truyền tay nhau rằng hôm qua rơi xuống nước, có khi thằng Khôi bị bắt vía rồi cũng nên. Bà Trầm đang ốm nhưng nghe xong mọi người nói thì cũng sợ lắm. Lại thêm con gái kể hôm qua thì bóng trắng nhỏ lúc Khôi bị ngã ao càng khiến bà ân hận về việc làm trong quá khứ. Chiều ấy bà không màng bệnh tình, mặt dày tiết điện của cô đống lên một lần nữa. Hai mẹ con Trà cũng đi theo. Khôi thì đừng bà Trầm nhờ một người họ hàng trông giúp. Vừa tới cửa điện đã thấy điện mở nhưng vắng hoe. Có lẽ là hôm nay mùng một Tết. Dưới điện có một người phụ nữ mặc áo hoa đang ngồi uống nước chè. Khuôn mặt cô tròn đầy phúc hậu, chắc hẳn đó là cô Đồng Liên. Vừa thấy người bước vào, cô Liên quay sang hơi ngạc nhiên, nhưng khi thấy con bé Chi nép sau mẹ thì cô vẫy nó. Vào đây bé con, vào đây cô mừng tuổi lấy may. Bình thường thì bé Chi rất nhát người, nhưng không hiểu sao khi ấy nó lại nghe lời cô Liên bước tới. Thậm chí là còn ngồi xuống bên cạnh đưa tay nhận lì xì, rồi còn để cô nựng má. Bà Trầm và Trà đều trợn tròn mắt. Bà vội vàng vào theo, ngồi xuống chiếc chiếu đang trải giữa nhà rồi khẽ thưa. Cô ơi, nay con... Vừa nói đến đây cô Đồng đến nước mắt về bà Trầm rồi lên tiếng. Đây không phải vì con bé này, tôi đuổi nhà chị đi từ lâu. Bà Trầm im bặt không dám nói nữa. Khi tất cả yên vị, cô bấy giờ cúi xuống hỏi bé Chi đang ăn bánh bên cạnh mình. Dạo này con có nhiều bạn lắm phải không? Không phải mấy cái bạn trên lớp đâu, các bạn kiểu khác cơ. Con bé Chi hồn nhiên. Dạ vâng, nhiều bạn lắm. Các bạn đều muốn rủ con đi chơi nhưng anh bé không cho. Anh bé bảo con không thể đi cùng họ. Hai mẹ con bà Trầm tái mét mặt mày, tay của Trà bấu chặt vào nhau. Cô Liên nghe xong lại hỏi. Thế ngoài những bạn ấy ra còn có ai nữa nào? Có ai dọa nạt hay làm con sợ không? Cứ vừa hỏi xong bé Chi tỏ ra sợ hãi như nhớ tới điều gì, nó lý nhí. Con có nhìn thấy, ở trước cửa chỗ này cũng có, nhưng họ không dám vào đây, có phải vì họ sợ cô không? Cô liền thấy yêu thích con bé trước mặt lắm, cái miệng nhỏ ngọt ngào kia làm trái tim cô tan chảy. Nhưng con bé lại đang gặp quá nhiều vấn đề, cô liền kiên nhẫn hỏi tiếp. À đúng, họ vào đây quậy là cô đánh cho tả tơi ngay. Bé Chi nghe vậy thì liền reo mừng. À, vậy thì cô giúp Chi với cậu Khôi nhé. Hôm qua ấy, cậu Khôi bị kéo xuống ngao, nó định đem con đi nhưng không được. Cô giúp cậu Khôi oánh nhau một trận, đừng để nó phá cậu Khôi của con. Sau khi nghe được câu trả lời của bé Chi, bà Trầm và Trần đều cảm thấy khó hiểu, trả lên tiếng. Thưa cô, trước tiên con phải xin lỗi vì nhà con đừng đột vào hôm nay. Con biết sẽ làm phiền cô và gia đình ăn Tết. Nhưng nhà con thực sự lo lắng cho hai đứa nhỏ. Mẹ con trước kia lầm lỡ bỏ một đốt, mà bây giờ có vẻ thằng bé đã quay lại báo thù. Đêm qua con thấy thằng bé dẫn em trai con rồi kéo nó xuống ao suýt chết. Con bé này cũng cứ nói linh tinh suốt làm gia đình con. Con liền nghe đến đây thì liếc sáu bà Trầm nói với vẻ giễu cợt. Tuổi của bà lớn lắm đó, bà hại nó còn vu oan cho nó. Phải tôi thì tôi đấm cho vài phát đó, chả hiểu cái loại mẹ kiểu đích gì chứ. Nói xong cô vẫy tay ra ngoài cửa. Một luồng gió thổi qua gáy hai mẹ con bà Trầm khiến họ rùng mình. Cô Đồng Liên không làm gì nhiều, chỉ quay qua điện rút một nén hương đưa cho bà. Bà cắm đến bắt hương trên bàn thờ. Xong xuôi cô lẩm bẩm gì đó. Sợ con bé Chi bên cạnh lắc lư như thể có thứ gì đó điều khiển. Chả biết rằng cô ấy đang gọi hồn, nhưng ta vẫn không tự chủ được run rẩy. Bà Trầm càng không cần phải nói. Bà sợ đến nỗi hai răng vào vỗ nhau lập cập. Mà lát sau bé Chi đột nhiên khóc rên rỉ. Tiếng khóc thể lương nhưng cũng giống như tiếng con bé hàng ngày. Cô liền hất hàm sang bà Trầm, nói bằng cái giọng mỉa mai. Con trai bà tốt số đấy, hỏi xem nó có tội tình gì để bà hàm oan cho nó. Bà Trầm rưng rưng nói bằng cái giọng ngắt quãng. Con à, là lỗi của mẹ. Nếu con có trách có oán hận cứ chút lên mẹ, con tha cho em Khôi và cháu Chi. Thân thể của Chi run lên từng hồi, cô Đồng Liên buột miệng chửi. Ngủ sốt. Rồi bé Chi hay nói đúng hơn vong linh đăng nhập bé Chi lên tiếng. Con không có, con đâu có làm gì chúng nó, tại sao mọi người không tin con? Đôi mắt của bà Trầm mở to nghe từng lời nói khác lạ được phát ra từ miệng con bé Chi. Nó gục mặt xuống như thể đang chịu đau đớn. Cô Đồng Liên nhìn xuống nó với đôi mắt xót xa, nó lại tiếp. Con chưa từng làm gì có lỗi với nhà mình, con không hại anh Khôi, không phải con đâu mẹ, con mệt lắm. Cô Đồng Liên đưa tay lên người của con bé Chi, không biết lầm nhầm đọc chú gì cả người con bé run lên cầm cập. Trở định giữ nó lại nhưng bị cô Liên quát cho nên đành thôi. Một lúc sau con bé Chi nằm gục trên đùi cô Liên, cố hết xoan đầu con bé nói với cái giọng tiếc nuối. Bà có phúc mà không biết thưởng, thằng bé này đến với bà để báo ơn, vậy mà bà nỡ lòng nào giết nó, sau này bà chết cũng không được yên. Thằng gì con trai của bà nhỉ, tên Khôi hả? Dạ cháu tên Khôi. Nó bị một cái vong phá, nếu không phải thằng bé này cứu anh nó một mạng, chắc giờ thằng Khôi con bà cũng chết. Có điều... Bà Trầm bịt miệng của mình lại, bà vừa sợ vừa thương, vừa hối hận vừa day dứt. Nhưng lời nói của cô Liên như là một mũi tên, từng câu từng chữ bắn thẳng vào người của bà đau đớn tột cùng. Cô Liên thấy vẻ mặt đau khổ của bà Trầm cùng sự im lặng của cha, cô nói: thời gian của thằng nhỏ không còn bao lâu, phải cứu con trai quý tử của bà, nó đã dùng thân mình đấu con quỷ kia, mà nó chỉ là một đứa hồn ma nhỏ bé sao đấu lại. Bây giờ mảnh hồn tàn tạ của nó bị con quỷ kia giữ lại một phần, một phần trốn được với đây chỉ như sợi khói. Bà đã thấy tội nghiệp của bà chưa? Bà Trầm khóc nấc lên từng tiếng. Đột nhiên giọng nói kia lần nữa vang lên yếu ớt. Con bé Chi nằm đó mắt nhắm nghiền nhưng miệng mấp máy: con đừng mắng mẹ con, bà ấy cũng không muốn vậy, mấy chục năm qua đã đủ đau khổ. Nghe xong những lời nói đó, mọi người đều không kìm được nước mắt. Cô liền lại đưa tay lên đầu bé Chi lắc vài cái. Con bé tỉnh dậy trong sự ngơ ngác, cô đồng điên nói: thôi đã giúp thì giúp cho chót, để mà nay đứa trẻ này tôi giúp con trai của bà một lần. Trở về đến nhà bà Trầm thì trời cũng xế chiều, cô đồng điên hẹn rằng mai sẽ qua đó nên để bà Trầm để lại địa chỉ rồi dắt con cháu ra về. Tới đó bà ngồi cạnh Khôi cả đêm, trong đầu cứ nghĩ về những gì hôm nay trải qua. Thì ra đứa nhỏ tội nghiệp bị bà vứt bỏ chưa từng oán trách, nó hiểu cho bà, thậm chí còn không tiếc hồn mình cứu anh trai. Mắt của bà giáo hoành cả người như không còn sức sống. Cha ở phòng cũng ôm chặt con gái vào lòng. Mọi chuyện hôm nay xảy ra khiến cô cảm thấy thật mơ hồ. Cô không tưởng tượng nổi một đứa nhỏ sao có thể bao dung và hiểu chuyện như vậy. Cô nằm đó nước mắt lăn dài cả đêm. Cô mệt mỏi khi nhắm mắt lại rồi thiếp đi. Chiều tối mùng 2 Tết, khi bà Trầm đang ngồi ngẩn ngơ ngoài hiên thì cô đồng điên tới. Bà dừng xe trước cổng, cô đã nhìn chăm chăm vào cái ao đối diện. Ánh mắt hiện rõ về căng thẳng. Cô đứng đó một lúc, bà Trầm mới phát hiện, bà vội vàng ra mở cầm. Vừa bước vào sân cô đã nói: đất như này bảo sao con bà nó không khá lên được. Bà Trầm léo đéo theo sau mặt cái cuối gầm. Con bé Chi nghe tiếng chạy ra thì cô liền vui mừng kéo cô đi về buồng của cậu Khôi. Cô vào đây cậu con trong này. Chả bấy giờ mắng khẽ: để cho cô uống nước con, không được mất lịch sự. Sáng nhờ cô liền cũng chiều con bé Chi, cô khét xua tay với trà bước theo con bé về phòng của Khôi. Nhưng chỉ mới chạm chân đến buồng, cô đã rút ra một tờ bùa dán ngay trước cửa. Cô quay sang dặn Chi cầm một gói gì đó nhỏ nhỏ đưa cho mẹ trà, bảo mẹ hòa với nước muối rồi mang tới cho cô. Xong rồi cô ngồi xuống giường kéo tấm chăn đang chùm kín đầu của Khôi. Khôi sợ hãi co cụm lại, đầu nó giật lên giật xuống, mắt trắng dã như thể không còn tròng đen. Bà Trầm đứng ngoài cửa buồng sợ hãi bịt chặt miệng. Rõ ràng trên nay lúc ăn cơm Khôi vẫn cứ bình thường. Trà bưng một bát nước muối hòa vào thứ bột xám mà cô đồng điên đưa cho đem vào trong phòng. Tay cô run rẩy khi thấy cảnh tượng trước mặt. Chỉ là các con bé Chi vẫn đứng ngay cạnh giường, mắt nó mở trừng trừng nhìn về sau lưng của cậu nó. Trà kéo tay kéo con gái nhưng nó nhất quyết không có đi. Cô liền cầm lấy bát nước bóp mồn của Khôi đổ xuống khiến cho Khôi bị ho. Mặt nó lúc này cũng đã dịu lại, cả người cũng bớt run. Nó nhìn về phía mẹ của nó mà kêu yếu ớt: mẹ, con đau lắm. Nghe tiếng Khôi, Trà ôm lấy mẹ của mình tránh để cho bà kích động. Cô liền móc trong túi vải đeo trên vai ra một cuộn chỉ đỏ rồi quấn quanh người của Khôi. Thằng bé nhận ra người phụ nữ trước mặt đang trói nó lại thì hoảng sợ. Nhưng kỳ lạ, sợi chỉ mảnh như vậy trước sự vùng vẫy của Khôi, sợi chỉ đó lại không đứt. Mắt của nó trợn ngược lên một lần nữa, cô liền lùi lại phía sau một bước, rút ra một bó nhang trong túi vải. Đặt chiếc túi xuống bàn trong phòng, cô kéo ghế lại, chậm rãi đốt bó nhang cháy hừng hực. Rồi không một lời thừa thãi, cô liền cầm bó nhang cháy kia, bó miệng Khôi ấn thẳng vào khiến tất cả những người còn lại khiếp vía. Bà Trầm bấy giờ lên tiếng: thế thì bỏng hết mồm nó chứ còn gì. Mấy giây sau, từ mũi mồm tai của Khôi đều có khói chảy ra. Trong lúc đấy ai đều tưởng rằng Khôi sắp bị bỏng miệng. Cô liền rút từ từ bó nhang ra. Nó vẫn còn âm ỉ, còn miệng của Khôi thì cũng không dấu vết bị thương ngoài những mảnh tàn nhang. Trên đầu của Khôi một làn khói đen cuộn lên dày đặc, cả căn phòng lạnh ngắt. Còn bé chị bó chặt chân cô Liên, cả ngày mẹ con bà Trầm đứng ngoài cửa buồng cũng nhìn thấy những gì diễn ra. Cô Liên bấy giờ đột nhiên điền quát lớn. Ta cho mày hai lựa chọn, một là thả thằng Khôi, rồi trả lại mảnh tàn hồn cho thằng nhỏ mày đang giữ. Ta sẽ để mày về với Phật, không làm tổn thương mày thêm. Còn hai, mày có thể giữ, nhưng ta đảm bảo sẽ có người đến đón mày đi ngay lập tức. Và khi đó mày sẽ muôn kiếp không được siêu sinh, mày chọn đi. Câu cuối cùng của cô Liên như là hét lên, con quỷ lơ lửng trên đầu của Khôi, một vệt đen vẫn quấn vào cổ của thằng bé. Nó đưa quán đưa lại lộ ra một đôi mắt trắng dã cùng cái mồm sâu hoắm. Từ mồm của nó có thứ gì đó đen ngòm chảy ra. Cả căn phòng ngập trong một mùi tanh tưởi khiến ai nấy đều buồn nôn. Bà Trầm không có chịu nổi, quỳ gập bụng xuống, nuốt nôn hết những thứ vừa ăn. Con quỷ chỉ vào mặt cô Liên. Mày không có quyền bắt tao lựa chọn. Giọng nói của nó khàn khàn để vang vọng, chân của chả bấy giờ cũng nhũn ra. Còn bà Trầm Trầm thì đã sớm ngất. Cô Liên liếc hai mẹ con đứng ngoài cửa mồm lẩm bẩm. Còn không bằng một đứa trẻ con. Không hiểu sao ánh mắt của con bé Chi lúc này tỏa ra sát khí đằng đằng. Nó cứ nhìn con quỷ phía trước mà không hề chớp mắt. Thậm chí là còn không thấy một tia sợ hãi nào trong ánh mắt ấy. Cô đồng điên bấy giờ gật gù. Mày đã chọn thế thì tao thành toàn cho mày. Nói xong cô rút cái gì đó trong túi đỏ đỏ như là máu. Quẹt một vạch lên sợi chỉ đỏ ngay giữa cổ của Khôi. Sợi chỉ kia bỗng phát ra rực rỡ, nếu không tận mắt thấy thì chẳng ai có thể tin được. Cô liền lầm rầm đập chú, sợi chỉ càng lúc càng siết chặt lấy người của Khôi. Con quỷ phía bên trên vặn vẹo, ánh sáng đỏ lan từ người của Khôi về con quỷ giống như là một tia sét. Đôi mắt trắng dã của nó chuyển sang màu máu, mồm nghiến răng kèn kẹt, nó cuộn mình thu người vào người của Khôi. Dùng sức muốn giật đứt sợi chỉ nhưng không được. Tiếng đọc chú của cô đồng lên ngày càng dồn dập. Đột nhiên con bé Chi lao tới bên cạnh Khôi. Nó dùng bàn tay nhỏ bé của mình bổ mạnh vào đầu cậu nó một nhát. Cả người của Khôi sụi xuống. Con quỷ kia một lần nữa đẩy ra khỏi chỗ ẩn náu. Ánh mắt của nó không tin được nhìn về phía của bé Chi. Còn chưa đợi cô đồng lên phần đứng, nó lao nhanh về con bé chỉ trong tích tắc. Chàng đang ôm mẹ của mình thích như vậy thì liền chết cứng. Miệng chỉ kịp hét lên, An Chi. Thế nhưng mọi chuyện sau đó khiến cô đồng điên và chàng ngạc nhiên há hốc mồm miệng. Khi con quỷ vừa chạm vào bé Chi thì một luồng sáng bao bọc con bé khiến con quỷ bắn cả ra ngoài. Cô đồng điên chớp lấy thời cơ, vùng ra lá bùa dấu sẵn áp chế được con quỷ. Mất 3 giây đập chú, lá bùa từ một con quỷ khác mang hình dạng nửa người nửa rắn thò đầu ra. Miệng của nó há hốc hút con quỷ kia vào trong, không còn xuất lại một móng. Con quỷ rắn gật đầu với cô đồng điên rồi biến mất. Vòng sáng bao quanh người của bé Chi bấy giờ trở nên yếu ớt rồi tắt hẳn. Từ trong người của Khôi một vệt nhỏ dài như là dải lụa khẽ lách ra rồi bay tà tà quanh căn phòng. Khôi và Chi lúc này tỉnh dậy, sợi chỉ đỏ trên người của Khôi cũng đã tuột ra từ bao giờ. Chả vỗ nhẹ mặt của bà Trầm, mấy phút sau bà cũng mở mắt. Bà vội bò dậy thấy cô Liên đang thu dọn đồ nghề trong buồng, còn Khôi thì đang ngồi từ trên người dường như nhìn ngó chung quanh. Bà bước vào trong ôm lấy con trai khóc thút thít. Tự nhiên Khôi liền tiếng bằng giọng nói quen thuộc. Mẹ ơi, em bé kìa. Nó vừa nói vừa chỉ vào vệt trắng trôi lững đờ quanh phòng. Bà Trầm không nói gì cả, cứ nghĩ con của mình vẫn còn nói mớ. Bà vội vàng hỏi cô Liên. Nó vẫn làm sao thế cô? Cô Liên không đáp, tay vẫn thu dọn đồ đạc miệng nói. Nó nhìn thấy mảnh tàn hồn vừa thoát ra của đứa bé kia, có lẽ nó sắp đi rồi. Cô Liên vừa dứt lời chỉ có tiếng vang lên khe khẽ trong không trung. Mẹ, con mệt rồi. Nói xong thì nó vút xuống phía của bà Trầm đang đứng. Dường như trong khoảnh khắc ấy, bà thấy một vòng tay nhỏ bé đang khẽ ôm lấy bà. Tim của bà đau đớn lạ thường, bà quỳ xuống mộ nói trong nước mắt. Mẹ xin lỗi, tha thứ cho mẹ. Kiếp này mẹ đã nhờ thầy đặt cho con cái tên Đức Mạnh. Kiếp sau mong con được mạnh mẽ. Mẹ nguyện làm châu ngựa bù đắp cho con. Xin con hãy tha thứ cho mẹ. Một tiếng cười nhỏ khúc khích vang lên bên tai của mọi người rồi im bặt. Một vệt sáng nhỏ quanh quẩn một hồi xả xuống chỗ của cha rồi biến mất. Con bé Chi vào Khôi cùng vỗ tay reo vang. Con bé Chi nói với cái giọng mừng rỡ. Anh bé sẽ sớm về thôi, hay quá. Con Liên nhìn thì nở một nụ cười. Cô kéo tay bé Chi lại gần rồi hỏi nhỏ. Sau này Chi lớn có muốn theo cô Liên học Pháp không? Con bé phần vần nhìn về Trà, thấy cô mỉm cười, con bé nũng nịu. Dạ có, sau này Chi cũng muốn thật giỏi giống cô Liên. Mọi thứ khép lại trở về quỹ đạo vốn có của nó. Có lẽ Tết năm nay là cái Tết đáng nhớ nhất của Trà cũng như gia đình cô. Sau này sẽ đại chuyện cô Liên đã nhận Trà làm đệ tử. Nhưng đợi nó đủ 11 tuổi rồi mới bắt đầu cho nó học Pháp theo cô. Còn Khôi thì như trưởng thành hơn. Từ một cậu nhóc với trí tuệ non nớt, chỉ qua mấy ngày Khôi đã trầm lặng hơn, thậm chí còn biết suy nghĩ cho cảm xúc của mẹ và chị. Có nhiều lúc Khôi cư xử như một người bình thường khiến bà Trầm vô cùng mừng rỡ. Cuối ngày mùng 4 Tết, Phú đi xe máy về quê đón vợ con. Thực ra mấy ngày Tết Phú cũng suy nghĩ nhiều. Ngày hôm vợ đi, anh đã muốn đuổi theo nhưng lại cố tỏ ra thờ ơ vì anh biết anh càng bênh vợ thì mẹ anh lại càng ghét bỏ cô. Mặc dù biết sẽ làm tổn thương vợ nhưng anh cũng rất khó xử khi đứng giữa hai bên. Mấy ngày Tết ở nhà không có vợ con, gia đình anh ảm đạm như thể thiếu đi thứ quan trọng nhất. Thế con rể đến, bà Trầm bấy giờ gọi anh lại một cấp. Hơn một tiếng sau, gương mặt của bà Trầm mới hiện ra một chút niềm vui, gật đầu với Phú. Chàng ngồi trong nhà nhìn về mẹ của mình và chồng đang thủ thỉ, cô có cảm giác mông lung. Cô không biết mình nên tiếp tục cuộc sống kia hay dừng lại. Cô vẫn còn yêu chồng mình, mẹ chị cũng cần có bố, nhưng cô lại không muốn sống cuộc sống như trước. Đột nhiên Phú xuất hiện trước mặt cô, anh quỳ xuống. Xin lỗi hai mẹ con em nhiều. Chàng làm ra vẻ mặt rừng rưng. Không cần, anh không về với bà mẹ cay nghiệt của anh đi tới đây làm gì? Phú cả đầu vào tay của vợ lý nhí. Vợ con anh ở đây, cha này. Anh nghĩ kỹ rồi, hay là mình về đây sống một thời gian? Công việc của vợ chồng mình đều có thể xin về chi nhánh dưới này. Cha ngạc nhiên lắm, miết nhìn chồng rồi lại nhìn mẹ. Thế bà Trầm gật đầu, cô vui mừng ôm chồng, nước mắt không kìm được trào ra. Nhưng ngày sau đó cả nhà gia đình của cha sống hạnh phúc. Thỉnh thoảng mẹ chồng gọi cô xuống giục cả ba người về, nhưng Phú từ chối khéo. Bà lành thoạt đầu chửi bới gây gớm, nhưng không hiểu sao về sau bà dần dần thay đổi. Bà gọi cho cha nhiều hơn, thỉnh thoảng còn nhờ người gửi đồ về cho mấy bố con. Cha cũng tưởng cuộc sống như vậy là viên mãn, nhưng hôm nay khi cô đang làm việc, bụng của cô đột nhiên cuộn lên khiến cô ôm miệng nôn khan. Cô cứ nghĩ dạo này bệnh dạ dày của mình tái phát. Mấy ngày sau cô liền tới thăm bé Chi, vừa thấy cha ra cổng đón cô nhìn bụng cha nở một nụ cười. Chúc mừng mẹ Chi nha, thế là Chi sắp được làm chị rồi. Chàng ngơ ngác như rồi hiểu ra, vô thức đưa tay lên bụng, mắt cô ngấn lệ. Đứa bé này cô mong chờ đã hơn 6 năm. Chiều ấy cô báo tin mừng cho chồng, hai vợ chồng lục tục dắt nhau đi khám. Cầm trên tay cờ kết quả và hình thai nhi nhỏ xíu, hai vợ chồng ôm lấy nhau khóc nức nở. Bà lành nghe tin con dâu mang thai tức tốc bắt xe về thăm. Chàng không giận dỗi hay làm khó gì, nhưng cô bảo vẫn muốn ở lại nhà mẹ đẻ. Không biết có phải vì cô đang mang thai hay không mà bà lành chẳng hề tức giận, thậm chí còn vui vẻ đồng ý ở lại chơi mấy ngày không chút do dự. Băng đi một thời gian cũng tới ngày trà trở dạ, cô sinh được một bé trai nặng 3,4 kg. Đứa bé có nét giống cậu Khôi, đôi mắt to tròn nhìn bà ngoại mãi. Hôm đầy tháng, bà Trầm mời cô Liên tới để đặt cho nó một cái tên. Vừa làm lễ xong, cô nói một câu khiến cả nhà chết lặng. Không cần đặt đâu, nó vốn có tên rồi, cứ gọi nó là Đức Mạnh đi. Bà Trầm nghe cái tên đó tỉ như đánh rơi chén nước trên tay, nước văng tung tóe xuống nền gạch cũ. Cha ôm đứa bé vào trong lòng, nước mắt cô không kìm lại được, lã chã rơi trên má của con. Phú đứng sau vợ, bàn tay siết nhẹ vai cô, ánh mắt không rời đứa trẻ trong vòng tay vợ mình. Bé Chi thì lại không có vẻ gì sợ hãi. Nó ngồi bắt chéo chân tay, tay chống cằm, mặt lấp lánh như thể đang chờ đúng câu đó. Thấy chưa, con biết mà, anh bé về rồi còn gì. Khôi đứng bên cạnh ôm lấy mẹ, bà Trầm vùi mặt vào ngực con trai như cố nuốt nghẹn ngào. Cô đồng tiên đặt nén nhang cuối cùng lên bàn thờ rồi bước đến, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của bé Đức Mạnh. Kiếp này con được làm người trọn vẹn rồi, cô sống cho tốt nha. Không một ai nói với ai câu nào, nhưng tất cả đều cảm nhận được một cầu nối vô hình đã khép lại hoàn toàn.